Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2534, Định Hải Châu thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, kim hoàng sắc dáng chiều vung vãi tại Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Đảo, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Vương Mưu Sâm cùng Vương Mưu Tân tọa tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Mưu Tân râu tóc dai bạch ngày giờ không nhiều, một tên mi thanh mục tú thanh sam thanh niên đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương Di Quang đem Vương Mưu Tân giao phó cho Vương Mưu Sâm, Vương Mưu Sâm cũng rất chiếu cố Vương Mưu Tân, dùng đan dược đem Vương Mưu Sâm trồng đến nguyên anh kỳ, Vương Mưu Tân xung kích qua hóa thần kỳ, đáng tiếc nhục thân vô pháp đàn hóa, không thể tiến vào hóa thần kỳ, hắn cũng liền nghĩ thoáng, an tâm hưởng lạc. Vương Mưu Tân hơn 1600 tuổi, dùng qua trường sinh đan, nếu không đã sớm tọa hóa. Hắn là tứ linh căn tư chất quảng nạp thê thiếp, có hơn 3000 danh có linh căn hậu nhân, phần lớn là ngũ linh căn, một vị song linh căn đều không có. Thập bát ca ta ngày giờ không nhiều, Mô Dương là ta xuất sắc nhất tôn nhi, hắn đối với luyện đan thuật cảm thấy rất hứng thú, đã là một vị nhị giai luyện đan sư, hy vọng ngươi có thể quan tâm hắn một cái. Vương Mưu Tân chỉ vào thanh sam thanh niên nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, hắn hậu nhân phần lớn là trầm mê tửu sắc mặt hàng, quảng nạp thê thiếp, Vương Mô Dương là hắn nhỏ nhất cháu trai. Tôn nhi bái kiến thập bát bá công, thanh sam thanh niên tiến lên một bước cúi người hành lễ. Vương Mưu Sâm khẽ thở dài một hơi, Vương gia có rất nhiều cái tương tự Vương Mưu Tân tộc nhân, bọn hắn đối với tu luyện không cảm thấy hứng thú, đuổi kịp gia tộc quật khởi tốt đẹp thời kỳ, trầm mê hưởng lạc bình yên sống hết đời. Không sai biệt lắm điều kiện, Vương Anh Kiệt cố gắng tu luyện cũng không có bởi vì hoàn cảnh biến tốt mà lười biếng tu luyện, tiến vào luyện hư kỳ phía sau, y nguyên rất cố gắng tu luyện. Tu tiên giả tư chất trọng yếu, bối cảnh cũng trọng yếu, cơ duyên trọng yếu, nhưng một khỏa vô cùng kiên định hướng đạo chi tâm trọng yếu nhất, không có một khỏa kiên định hướng đạo chi tâm, cung cấp cho dù tốt tu tiên hoàn cảnh cũng vô dụng, lớn hơn nữa cơ duyên cũng vô dụng, nhân định thắng thiên. Ta hội chiếu cố tốt hắn, có thể đi tới một bước nào tựu xem bản thân hắn. Vương Mưu Sâm đáp ứng xuống. Đa tạ thập bát ca, ta cả đời này thỏa mãn, hy vọng các ngươi có thể đem gia tộc mang hướng huy hoàng, nếu có kiếp sau ta hy vọng còn là vương gia nhân, hắc hắc sinh vài cái thiên linh căn hậu nhân. Vương Mưu Tân cười hắc hắc ngóng nhìn hướng chậm rãi rơi xuống Thái Dương, hắn hy vọng dường nào Thái Dương không rơi xuống, nếu như đảo ngược thời gian, hắn thật muốn cố gắng tu luyện nhưng trở về không được. Xuân đi thu đến, trăm năm đi qua, từ tinh đảo, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên, ánh mắt ngưng trọng, bên người trưng bày một chút vật liệu luyện khí. Thanh Liên tạo hóa đỉnh tọa lạc ở trước mặt của hắn, dưới đáy bị một cỗ tuyết lam sắc hỏa diễm bao vây lấy. Một lát sau, Vương Trường Sinh tay áo một quyển, tuyết lam sắc hỏa diễm biến mất không thấy. Hắn đi lên trước, bàn tay đập vào thân đỉnh thượng diện, nắp đỉnh nhất phi mà lên, 18 đạo lam quang bay ra, phiêu phù ở trên bầu trời. 18 đạo lam quang rõ ràng là thập bát khỏa lam quang lưu truyền không chừng viên châu, chính là Định Hải Châu. Cuối cùng thành công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thập bát kiện nguyên bộ trung phẩm thông thiên linh bảo, hợp thể tu sĩ đều sẽ thèm nhỏ dãi, lấy trước mắt hắn pháp lực khu xử thập bát kiện nguyên bộ trung phẩm thông thiên linh bảo, không dùng đến bao lâu tự hao hết sạch pháp lực khu xử mấy khỏa không có vấn đề. Hắn đầu tiên là nhường tộc nhân luyện chế 12 kiện nguyên bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo ly hỏa phiên, phân công xử lý vật liệu thuận tiện chỉ điểm tộc nhân luyện khí. Tộc nhân luyện chế ra ly hỏa phiên phía sau, Vương Trường Sinh liền để bọn hắn xử lý vật liệu, đem Vương Thanh Phong bản mệnh pháp bảo phần thiên đao luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo, tiếp đó hiệp trợ Vương Trường Sinh, đem Vương Thanh Sơn bản mệnh phi kiếm thanh ly kiếm đều đề thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo, cuối cùng là Định Hải Châu trước tự tiến dần. Trung phẩm thông thiên linh bảo sở dĩ ít thấy, một là muốn luyện vào không ít thất giai lấy trên vật liệu, hai là quyết định bởi tại luyện khí sư luyện khí trình độ. Vương gia một mực tại thu thập thất giai vật liệu luyện khí, tìm được không ít thanh cương thần ngọc. Vương Thanh Phong bản mệnh pháp bảo phần thiên đao cũng tấn thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo, cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh nhường hắn không nên tùy tiện khu xử này bảo, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, luyện hư sơ kỳ tu sĩ khu xử trung phẩm thông thiên linh bảo quá chói mắt, Vương Thanh Sơn cũng giống vậy. Lấy Vương Thanh Sơn luyện hư sơ kỳ tu vi, khu xử 9 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cố hết sức, nếu như tế ra đối địch tuyệt đối là một đại sát khí. Vương Trường Sinh tiến về Thanh Ly Hải vực du lịch, hắn cũng không tốt nói cái gì thời điểm trở về, biến số quá nhiều, vạn nhất bị cường địch truy sát, bản thân bị trọng thương chữa thương, lại hoặc là tầm bảo bị vây ở hiểm địa. Đương nhiên, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong bản mệnh pháp bảo có thể tấn thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo, ngoại trừ vật liệu luyện khí cùng Vương Trường Sinh luyện khí trình độ, Thanh Liên tạo hóa đỉnh công lao cũng không nhỏ. Vương Trường Sinh thí nghiệm qua, đồng dạng vật liệu, đồng dạng phương pháp luyện khí, dùng thanh liên tạo hóa đỉnh luyện khí, xác suất thành công hội cao một chút. Cái bên trong nguyên do, hắn cũng không rõ ràng. Hắn nghiên cứu thanh liên tạo hóa đỉnh nhiều năm, đều nhìn không ra đầu mối gì, nói là dùng thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất vật liệu, kỳ thực chỉ là thanh liên tạo hóa đỉnh bị động chiết xuất vật liệu, cũng không phải Vương Trường Sinh khu xử thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất vật liệu. Lấy một thí dụ, phàm nhân thổi lửa nấu cơm muốn chằm chằm vào toàn bộ quá trình, tránh cho cơm nấu khét, hiện tại có một cái lò, chỉ cần gia nhập đầy đủ củi lửa, cơm tự nấu xong, căn bản không cần chằm chằm vào toàn bộ quá trình, thanh liên tạo hóa đỉnh là thuộc về cái sau. Thanh liên tạo hóa đỉnh hấp thu đầy đủ pháp lực hoặc là linh khí, liền sẽ tự động vận chuyển, chiết xuất vật liệu, chiết xuất quá trình không cần Vương Trường Sinh quan tâm, phổ thông bảo vật căn bản không có loại năng lực này, Vương Trường Sinh cần toàn bộ hành trình chằm chằm vào. Càng là lợi hại bảo vật muốn khu xử cần nắm giữ bí pháp. Muốn khu xử thông thiên linh bảo cần nắm giữ thông bảo quyết, muốn khu xử huyền thiên chi bảo cũng là nắm giữ huyền thiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Long tán nhân đi qua huyền linh thiên tôn đạo trường, di vật của hắn trong có huyền thiên quyết phương pháp tu luyện. Vương Trường Sinh dùng huyền thiên quyết khu xử thanh liên tạo hóa đỉnh, đều không thể thôi động thanh liên tạo hóa đỉnh, điều này nói rõ thanh liên tạo hóa đỉnh cấp bậc rất cao, so huyền thiên chi bảo còn phải cao cấp bảo vật, đó chính là trong truyền thuyết tiên khí cùng hỗn độn chí bảo. Tiên khí là tiên nhân sử dụng bảo vật, hỗn độn chí bảo nghe nói là khai thiên tích địa tự đản sinh bảo vật, có đoạt thiên địa tạo hóa nghịch thiên năng lực. Hai loại đồ vật cự ly Vương Trường Sinh quá mức rất xa, dù sao phát hiện thanh liên tạo hóa đỉnh có thể đề cao luyện khí suất, hắn tự dùng thanh liên tạo hóa đỉnh luyện khí. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong bản mệnh pháp bảo tấn thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo, gián tiếp đề cao bọn hắn thực lực. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu hóa thành 18 đạo lam quang, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Hắn khởi thân đi ra ngoài, bên tai truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ. Hắn thả người bay ra ngoài, tới đi ra bên ngoài. Một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, lân quy phiêu phù ở trên mặt hồ, đầu cùng tứ chi lùi về trong mai rùa, một đạo đạo tia chớp màu bạc bổ vào mai rùa thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải tiêu thất vô tung vô ảnh. Cách chương.